Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật sự muốn ôm chầm lấy anh. Và Dung Ninh giới thiệu anh với mọi người. Thấy anh kính cẩn chào mọi người, trong lòng cô ngọt ngào như ngâm vào hũ mật. Lấy một người đàn ông xuất sắc hoàn mỹ như thế làm chồng, cô khiến cho mọi người hâm mộ biết bao. Điều khiến cho Dung Ninh bất ngờ là thầy hướng dẫn lại là người quen cũ của cô Trường Trí. Anh cả cô Trường An, hai người không chỉ trò chuyện vài câu, thầy hướng dẫn còn trêu ghẹo cô. Tiểu phó, em đi theo chúng tôi hay là... Vào Dục Ninh đỏ mặt, cúi đầu không nói lời nào. Cô Trường An ôm chặt eo cô. Giáo sư Trịnh, em thay mặt Ninh Ninh xin thầy nghỉ phép 4 ngày. Giáo sư Trịnh cau mày. Hả? Cô Trường An cười. Mấy ngày nay em phải đi vùng khắp họp thì muốn đưa cô ấy đi cùng. Nói ra hai cô cậu đã nửa tháng không gặp mặt. Nếu tôi không đồng ý thì có phải không hợp tình rồi không? Giáo sư Trịnh cười. Phê chuẩn đấy. Cảm ơn giáo sư Trịnh. Nghe trường mình và thầy hướng dẫn trò chuyện bên cạnh, Phó Dục Ninh chỉ cảm thấy sau này về trường sẽ không cần mặt mũi nào mà nhìn mặt mọi người được nữa rồi. Tiến thầy và mọi người đi. Cô hơi giở môi lử mắt nhìn anh. Anh gấp gì chứ? Không thể đợi chút nữa nói riêng với thầy sao? Bởi vì đang đi học, Phó Dục Ninh vẫn ăn mặc như sinh viên, hai bím tóc đen buông xuống trước ngực, áo sơ mi caro, váy lưng cao càng tôn lên gương mặt trẻ trung của cô, sắc mặt cũng tốt, gò má ửng hồng khiến nhìn trong lòng cũng không khỏi xốn sang. Cố Trường An hắng giọng, vẫn không dằn được khàn khàn căng thẳng. Không kịp đợi thêm nữa, anh mang theo xe đến ngã ga, chuẩn bị đón cô xong lập tức xuất phát. Phó Dục Ninh nghe mà trợn tròn mắt, may mà hành lý của cô đều thu dọn xong, nếu không quả thật là không theo kịp tốc độ này của anh. Sau khi suy nghĩ, cô cảm thấy Cố Trường An thật sự có chút gian xảo, nhất định đã lên kế hoạch xong. Đây cô vừa trở về anh liền đi mất, chắc chắn là sẽ chọc giận cô, nên dứt khoát đưa cô theo cùng. Về phần có nhớ cô hay không, Phó Dục Ninh lén lút cười, đáp án này hoàn toàn không cần suy nghĩ. Nơi Cố Trường An học cách thành phố B không xa, cũng là một thành phố cổ. Hai người đi đến nơi đã là buổi tối. Anh ký tên vào danh sách đã đến, nhưng anh không vào ở nơi bàn tổ chức hội nghị sắp xếp, mà bảo tài xế lái xe đến thẳng một khu nhà. Nhìn qua cửa sổ, Phó Dục Ninh phát hiện ở cổng có vệ binh canh gác. Cô khẽ hỏi anh, đây là đâu? Nhà khách quân khu B. Anh ôm bà vai cô. Mấy ngày này chúng ta sẽ ở đây. Cô hơi kinh ngạc nhìn sang. Không phải mấy ngày này anh phải đi họp sao? Hội nghị chỉ một ngày thôi. Anh cầm tay cô từ từ vuốt ve. Mấy ngày còn lại, anh đưa em đi dạo nơi này. Nghe nói phong cảnh ở đây cũng rất đẹp. Hai người xuống xe, cán sự nhà khách chờ đợi từ sớm, được đến bắt tay của Trường An, cũng đích thân đưa họ đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn, đặt hành lý xuống. Cố Trường An cảm ơn và từ chối lời mời dự tiệc của cán sự, ăn tối đơn giản, rồi trở về với Phó Dục Ninh. Phó Dục Ninh thay bộ quần áo rộng rãi, cẩn thận quan sát căn phòng này. Tuy trang trí đơn giản nhưng lại khiến người ta dễ chịu. Ngoài cửa sổ trông hàng cây ngô đồng cao lớn, giờ phút này trời đang đổ mưa, nước mưa rơi tí tách trên lá cây, quả thật là một khúc hát du trời sinh. Phó Dục Ninh mở cửa ra, hít thở không khí trong lành, trời cảm thấy tinh thần sảng khoái. Thích chỗ này không? Anh bước đến hỏi. Thích thì thích nhưng mà cảm thấy hơi lạ. Cố Trường An ồ một tiếng. Lạ chỗ nào? Phó Dục Ninh quay người. Sao đột nhiên muốn đưa em đến đây chơi? Ý cười đong đầy nơi khóe mắt, anh nói. Bởi vì muốn mấy ngày nay có thể ngày ngày được nhìn thấy em. Hơn nửa tháng không gặp, có thể tưởng tượng ra được nhớ cô biết bao. Ban đêm, để lại ngọn đèn nhỏ trên tường, nghe thấy mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ. Hai người thắm thiết nồng nàn. Trong hoàn cảnh xa lạ, Phó Dục Ninh cảm thấy kích thích lớn hơn trước, vì vậy dẫn đến phản ứng thân thể suýt khiến anh không gượng được. Anh ôm cả người cô vào lòng, nghe tiếng cô hoặc nức nở hoặc thở hổn hển, nhưng sức lực chẳng giảm chút nào. Sau khi chấm dứt, Phó Dục Ninh cảm giác mình như từng chết ngất vài lần, thân thể không ngăn được co giật, cổ họng cũng khát khô do vừa mới kêu la. Nhớ đến việc này, thậm chí Phó Dục Ninh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, chui vào lòng Cố Trường An, cảm thấy không còn mặt mũi nào mà gặp ai nữa. Từ đầu đến cuối anh đều đè nén âm thanh, nhưng cô lại không kiềm chế được như vậy. Giống như còn khẩn thiết hơn cả anh, điều này thật là quá mất mặt mà. Cố Trường An cười, tiếng nói vững vô cùng êm tai. Xem ra sau này phải đưa em ra ngoài nhiều hơn. Phó Dục Ninh khẽ hừ, thoáng cử động, hai chân mọi như khiến toàn thân buồn rùn. Tổng cộng hai người ở thành phố cổ 6 ngày, xin phép nghỉ 4 ngày tăng thành 1 tuần. Ban ngày đi dạo ngắm cảnh bên ngoài, ban đêm đương nhiên cũng có sắp xếp của ban đêm. Phó Dục Ninh cảm thấy thoát khỏi trói buộc thân phận do công việc mang đến. Cố Trường An cũng phóng túng hơn trước kia nhiều. Có điều người chịu khổ vẫn là cô. Sau khi trở về thành phố B, ngày hôm sau cô lại không dậy nổi. May mà hôm đó cũng không đi học, nếu không cô thật sự không biết phải đối mặt với giáo sư và các bạn học thế nào. Lại qua 2 tháng, gần đến cuộc thi cuối kỳ, thoáng chốc Phó Dục Ninh học tập bắt đầu khẩn trương hơn. Mỗi ngày đều học đến tối muộn, cảm giác ngủ thế nào cũng không đủ. Cố Trường An tự giác không hành hạ gì cô. Thế nhưng vẻ mặt Phó Dục Ninh lại càng ngày càng mệt. Có một ngày lúc ăn sáng còn nôn ọe. Tim Cố Trường An giật thót, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến một khả năng. Không thể nào, không phải chúng ta vẫn luôn phòng tránh thai sao? Nhưng Cố Trường An nghĩ đến mấy ngày ở thành phố cổ kia, tâm trạng buông thả, phòng tránh cũng không đủ thích hợp. Anh càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, nhưng không dám tạo áp lực cho Phó Dục Ninh vào thời điểm hiện tại. Chắc là do ăn không tiêu thôi, có điều vẫn phải cẩn thận một chút. Chiều nay anh có thời gian, anh đi khám với em. Phó Dục Ninh choáng váng đồng ý, cả buổi sáng đều không an tâm. Trong lòng cô mong đợi nhưng đồng thời cũng cảm thấy khả năng này quá nhỏ. Cô nghe chị Hai và Cố Trường An lén lút trao đổi. Kết quả kiểm tra siêu âm B vách tử cung cô mỏng. Lần trước sảy thai có liên quan đến chuyện này, lại nghĩ mang thai cũng không thuận lợi như người có vách tử cung dày. Tuy sau đó chị Hai bảo họ đừng nên lo lắng quá, dù sao cô cũng đã từng mang thai một lần rồi. Nhưng trong lòng Phó Dục Ninh cuối cùng vẫn cảm giác không chắc chắn. Cố Trường An có vẻ trấn định hơn cô. Buổi chiều lái xe đưa thẳng cô đến bệnh viện đa khoa quân khu, giao cô cho chị Hai. Nhưng trước khi cô vào khám, anh lặng lẽ gọi chị Hai lại, bảo kết quả khám không có thì chị ấy trấn an cô giùm anh một chút. Chị Hai nhìn vẻ mặt của anh không an tâm, trêu ghẹo. Vậy chị có nên thuận tiện khuyên chú luôn không? Lẽ nào chú không muốn à? Cố Trường An cười, im lặng một hồi mới nói. Có con là chuyện tốt nhất mà, đã là tốt nhất làm sao lại dễ dàng như vậy? Đạo lý này em đã sớm hiểu, có điều là Ninh Ninh thì không? Chị Hai nhìn vẻ mặt có chút ảm đạm của anh, nhất thời không nói nên lời. Tuy nhiên lần này ông trời cũng không trêu đùa họ. Lúc lấy được kết quả siêu âm B, Phó Dục Ninh sững sờ ngay tại chỗ, nước mắt rơi xuống theo phản xạ. Cô che miệng không dám tin, toàn thân run lên, run đến mức ngay cả lời nói chẳng thốt ra nổi. Cố Trường An cũng thẳng thốt mất mười mấy giây, lúc cất lên lời tiếng nói rất gượng gạo. Đây là... hơn 8 tuần rồi, tất cả đều bình thường, thai nhi phát triển rất khỏe mạnh. Chị Hai nói xong, hốc mắt cũng đỏ hoe. Cố Trường An trong lòng vui mừng quá đỗi, nhưng biểu hiện lại mím môi thật chặt. Anh nhìn Phó Dục Ninh ôm chặt cô. Ninh Ninh, anh không còn biết phải nói gì nữa. Phó Dục Ninh khóc đến nấc lên, đứt quãng nói ra 4 chữ. Em sợ. Đừng sợ, anh hôn lên tóc cô. Lần này có anh ở đây rồi. Trước khi về nhà, chị Hai dặn dò rất nhiều việc cần chú ý. Sau khi về đến nhà, Phó Dung Ninh lại bắt đầu bị nghén, mà càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Chuyện ôn thi đều bị gạt sang một bên. Anh đưa cô đến bệnh viện đa khoa quân khu dưỡng thai ở cả hơn 1 tháng. Trong khoảng thời gian đó, anh đi lại lại Đại học Kỹ thuật, Quốc phòng và bệnh viện đa khoa quân khu. Hai vợ chồng cộng lại gầy đi 6-7 kg. May mà kết quả tốt, không chỉ thai nhi phát triển ổn định mà triệu chứng thời kỳ thai nghén của Phó Dục Ninh cũng gần như biến mất. Bởi vì mang thai, năm nay Phó Dục Ninh không thể trở về ăn Tây Ninh ăn Tết. Cố Trường An sợ cô nhớ nhà nên đã đón ba mẹ vợ sang đây, dù sao nhà cửa cũng khá rộng rãi. Sau khi Phó Hội Thành biết Phó Dục Ninh mang thai mới biết được chuyện cô xảy sai trước kia, suýt khóc đến ngất. Ăn Tết xong, bà bảo Từ Duy Tắc một mình về Tây Ninh, bà ở lại đây cho đến khi Phó Dục Minh sinh con ra, còn phải chăm sóc cho cô trong thời gian ở cữ nữa. Vốn trong lòng Phó Dục Ninh lo lắng, bây giờ có mẹ chăm lo, đương nhiên cô vô cùng vui vẻ. Có điều Cố Trường An lại thấy áy náy trong lòng, mua rất nhiều thuốc bổ cho bố mẹ vợ. Năm nay mùa đông thành phố B rất lạnh, nhưng trong ký túc xá đồng loạt trang bị máy sưởi thật sự cũng không khó khăn lắm. Lúc rảnh rỗi, Phó Hội Thanh may 2 bộ đồ phòng rộng rãi cho con gái để thay ra mặc trong nhà. An nhiên trải qua mùa đông. Năm mới lúc đến bệnh viện khám thai, chị Hai nói vị trí thai không ngay. Thêm phần khung xương của Phó Dục Ninh hơi nhỏ, đề nghị cô sinh mổ, cũng giải thích hết đủ loại thiệt hơn. Lúc ấy Phó Dục Ninh căng thẳng, suốt quãng đường về nhà đều im lặng, Cố Trường An cũng trầm mặc,